tim đập thình thịch tử tiểu hy. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tắm trong nhà của cô Kỳ rất lớn, cái mà Đường Yên sử dụng là phòng tắm dành cho khách, cực kỳ sạch sẽ, thậm chí không có một giọt nước trên sàn. Cô Kỳ nói rằng cô ấy không thường xuyên sử dụng nó. Cô nói Đường Nhiên yên tâm dùng vì trong phòng của cô cũng có phòng tắm. Đường Nhiên treo vài chiếc khăn tắm nàng mang theo lên giá treo. Trên ngăn tủ chỉ có một lọ nước rửa tay và thuốc khử trùng. Nàng chỉ đứng đó không biết làm sao nếu không có xà phòng. Một lúc sau cô Kỳ đi tới, trên tay cầm một chai sữa tắm chưa mở, cười nói. Suýt nữa quên đưa cho con cái này. Cảm ơn, Đường Nhiên rụt rè vươn tay nhận lấy. Ánh sáng trong phòng tắm khiến cô hơi bối rối. Kỳ Du Thanh liếc nhìn những món đồ cô ấy mang theo. Chẳng qua là mấy chiếc khăn tắm cũ nát đã qua sử dụng. Có thể tưởng tượng được sự thoải mái gần như không tồn tại. Trong lòng cô ấy có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Khi nào thì con bắt đầu đi học? Kỳ Du Thanh hỏi. Ngày mốt, Đường Nhiên ngoan ngoãn đáp. Được, cô biết rồi. Con tắm rửa đi, có chuyện gì có thể gọi cô. Đường Nhiên gật đầu. Sau khi từ phòng tắm đi ra, Kỳ Du Thanh lại gọi điện thoại cho trợ lý, nói có lẽ cô phải xin nghỉ thêm một ngày. Đường Nhiên 18 năm chưa từng tắm thoải mái như vậy, đứng dưới vòi hoa sen, nước ấm phun xuống, nhiệt độ nước vừa phải, thấm ướt từng tấc da thịt, nàng có chút quá tham lam. Đẹp đến mức thời gian tắm không tự chủ bị kéo dài, làn da trắng nõn hơi ửng hồng, trong phòng tràn ngập hơi nước, gương bị sương mù bao phủ, vô cùng chân thực. Đường Nhiên giơ tay lau gương một cái phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của cô. Cô nhanh chóng lau sạch và cẩn thận thay bộ đồ ngủ mà cô Kỳ đã chuẩn bị cho mình. Đường Nhiên hôm nay mặc quần dài tay, có lẽ là do điều hòa trung tâm của cô Kỳ đang bật. Cô ấy cảm thấy hơi lạnh, cho nên mặc như vậy cũng vừa phải. Từ phòng tắm đi ra, Đường Nhiên vô thức liếc về hướng phòng khách. Trong phòng làm việc đối diện, cô Kỳ đang tỉ mỉ làm việc trước máy tính. Đã muộn như vậy mà cô còn chưa nghỉ ngơi. Đường Nhiên thầm nghĩ cô Kỳ nhất định là một người rất giỏi trong công việc, một người phụ nữ độc lập và tự chủ. Trở lại phòng ngủ, Đường Nhiên theo thói quen cầm điện thoại di động lên xem, trên đó hiện có hai tin nhắn WeChat, là bạn của nàng Triệu Tiểu Vân gửi, sau đó rút dây sạc, cầm di động leo lên giường. Thật mềm mại, chất liệu của ga trải giường mềm mại và dễ chịu với làn da, cảm giác như đang nằm trên mây. Đương nhiên chưa bao giờ thực sự nằm trên mây. Mà chỉ dựa vào trí tưởng tượng của mình mà thôi. Tóm lại là rất thoải mái, nằm trên đó nàng không muốn xuống. Nhấc điện thoại lên để kiểm tra tin tức, Triệu Tiểu Vân là bạn tốt duy nhất của Đường Nhiên. Chú của cô ấy là người trong làng, và cô ấy bằng tuổi nàng. Nhưng cô ấy đã bị buộc thôi học sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Bố mẹ cô ấy yêu cầu cô ấy ra ngoài làm việc để trợ cấp cho gia đình vì ở nhà thiếu tiền. Triệu Tiểu Vân có một người em trai hiện cũng đang học trung học cơ sở, nhưng điểm số của cậu ta có vẻ không được tốt lắm. Mặc dù vậy, cậu ta cũng là đứa bé được cha mẹ Triệu Tiểu Vân coi như bảo bối. Đúng vậy, Triệu Tiểu Vân sinh ra trong gia đình nổi tiếng là trọng nam khinh nữ. Có lẽ vì hoàn cảnh của Đường Nhiên không tốt lắm, nên hai người có sự đồng cảm và trở thành bạn tốt của nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Vân, cậu đã đến Hoa Đô chưa? Triệu Tiểu Vân, tớ vừa tan làm, mệt muốn chết rồi. Triệu Tiểu Vân, gần đây nhà máy lại nợ lương, khó chịu chết được. Đường Nhiên ôm di động gõ chữ trả lời cô. Đường Nhiên, à, tớ đến lúc 6 giờ chiều, hiện giờ tớ đang ở nhà bạn của mẹ. Triệu Tiểu Vân, là người Hoa Đô sao? Đường Nhiên, mẹ nói cô ấy là người địa phương. Triệu Tiểu Vân, tớ rất ghen tị với cậu, có thể tiếp tục học, tớ thì chỉ có thể làm việc bán thời gian. Ngoại trừ đi làm và ngủ mỗi ngày, sống cuộc sống hai điểm và một dòng, đôi khi tớ thực sự cảm thấy rằng cuộc sống thực vô nghĩa khi nghĩ về nó. Đương nhiên, Tiểu Vân, đừng nghĩ như vậy. Triệu Tiểu Vân, hai, tớ có thể làm gì đây? Lương hàng tháng hơn 3.000 nhân dân tệ, và phải gửi 2.000 nhân dân tệ về nhà, tớ thậm chí không muốn tiêu tiền để mua quần áo đẹp. Đương nhiên, Tiểu Vân, cậu nên có cuộc sống của riêng mình. Bầy cậu giờ mới 18 tuổi và cậu có thể tự mình đến trường đại học. Triệu Tiểu Vân, trừ khi cắt đứt quan hệ với gia đình, nếu không điều này hầu như không thể xảy ra. Hơn nữa, học đại học tốn rất nhiều tiền, làm sao tớ có nhiều tiền như vậy? Đương nhiên không biết nên nói gì để an ủi cô ấy, không thể thuyết phục cô ấy thực sự cắt đứt liên lạc với người nhà. Chuyện này quá phức tạp. Triệu Tiểu Vân, này, chúng ta đừng nói về những rắc rối này. Hoa Đô thế nào, rất sầm uất phải không? Dù sao nó cũng là thủ đô của một quốc gia, lớn như vậy rồi mà tớ còn chưa được đến đó đây. Đường Nhiên cười đáp, có cơ hội nhất định phải tới xem. Đó là một thế giới hoàn toàn khác với nơi chúng ta ở. Ở đây có rất nhiều nhà cao tầng, đường xá đặc biệt rộng rãi, còn có là... Đường Nhiên không nói nên lời. Triệu Tiểu Vân, tớ thực sự ghen tị với cậu. Khóc lớn, JPG, Đường Nhiên, Tiểu Vân, nếu cậu muốn, cậu cũng có thể đến đây để tìm việc làm. Biết đâu sẽ gặp được cơ hội phát triển phù hợp với cậu và khiến cậu trở nên nổi bật. Triệu Tiểu Vân, không dễ như cậu nói. Tớ đã ra ngoài xã hội mới biết được lúc ấy đến trường có bao nhiêu hạnh phúc. Đường Nhiên, nghiêm túc đó, Tiểu Vân, hãy đến Hoa Đô đi, cậu sẽ thích ở đây. Triệu Tiểu Vân, mình không quen thuộc với nơi đó, chi phí khẳng định cũng rất cao. Tớ không có người thân ở đó, và trình độ học vấn không cao. Tớ thực sự có thể đến đó sao? Đường Yên, không phải có tớ sao, mặc dù tớ mới đến đây ngày đầu tiên, nhưng chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau, vẫn tốt hơn so với việc cậu làm việc một mình ở phía Nam. Triệu Tiểu Vân bắt đầu dao động, tớ sẽ suy nghĩ về vấn đề này, tớ không nghĩ gia đình sẽ đồng ý cho tôi đến Hoa Đô. Đường Nhiên, không thử sao biết được, thuyết phục họ đi. Sau khi trò chuyện với Tiểu Vân xong, Đường Nhiên bật dậy, lấy cuốn sổ và bút bi trên bàn, nằm xuống giường bắt đầu viết nhật ký. Đây là một cuốn sổ chất lượng tốt hơn mà nàng đã mua ở cửa hàng văn phòng phẩm trước khi ra ngoài. Nàng muốn dùng nó để ghi lại cuộc sống của mình sau khi đến Hoa Đô, 30 tháng 8 năm 2019. Trời quang, hôm nay tôi đến Hoa Đô và gặp cô Kỳ. Cô ấy là một người phụ nữ rất dịu dàng, xinh đẹp và hấp dẫn. Sau khi rời ga tàu, tôi ngồi trong xe riêng của cô và thật xấu khi tôi đã nôn. Cô Kỳ không ghét tôi, còn đưa tôi nước và khăn giấy, đồng thời giúp tôi dọn bãi nôn trên xe. Tôi nghĩ cô ấy là một người rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà của cô Kỳ rất lớn, tôi gần như không thể tìm thấy hướng Đông Nam và Tây Bắc sau khi tôi vào. Cô ấy đã đặc biệt chuẩn bị một căn phòng cho tôi chưa bao giờ sống trong một căn phòng đẹp như vậy. Nó giống như một giấc mơ vậy, tôi véo đùi mình, nó đau, chắc chắn đó không phải là một giấc mơ. Tôi đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc trong bữa tối, cô chắc nghĩ tôi thật ngu ngốc. Nhưng một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ như cô ấy, có sự nghiệp thành công vẫn còn độc thân và chưa kết hôn. Tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra, tôi luôn tự hỏi tại sao, phải chăng? Chưa gặp được người thích hợp sao? Tôi không biết, tôi nghĩ có lẽ đây không phải là điều tôi nên bận tâm và lo lắng. Tốt hơn là đi ngủ sớm, chúc ngủ ngon, Đường Nhiên đã quen ở trong thôn, nàng đã quen dậy sớm, 6 giờ sáng đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Nằm trên giường thêm 10 phút, bởi vì rất thoải mái, dễ chịu. Sau khi thức dậy, thay quần áo tắm rửa xong, nàng một mình đến phòng khách. Cô Kỳ còn chưa dậy, Đường Nhiên nghĩ xem mình có thể làm gì, cũng nên làm bữa sáng. Nàng mở tủ lạnh lấy ra 2 quả trứng và 1 nắm mì khô, chuẩn bị làm món mì trứng ngon nhất cho cô. Băm nhỏ một ít hành tươi và tỏi băm nhỏ rồi rắc vào bát bún. Có lẽ là bị bên ngoài động tĩnh đánh thức, Kỳ Du Thanh cũng dậy sớm. Đôi mắt ngái ngủ, đầu tóc có chút bù xù, chân mang dép lê đi ra khỏi phòng, mùi thơm của mì dầu hành, Đường Nhiên vừa mới nấu xong và đặt trên bàn ăn. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng theo bản năng ngước mắt lên thì thấy cô Kỳ từ phòng đối diện đi ra, mặc một chiếc quần lửng đi ra. Kỳ Du Thanh sửng sốt một chút, hiển nhiên có chút xấu hổ. Cô quên mất trong nhà còn có người, nói xong vội vàng quay người trở về phòng đóng cửa lại. Đường Nhiên đứng cạnh bàn ăn đưa tay lên gãi trán, chậm rãi lướt lên mặt, sao lại cảm thấy có chút nóng. Kỳ Du Thanh xấu hổ đến mức cô phải tìm một chiếc áo khoác dài đến đầu gối và mặc vào rồi mới ra ngoài. Xem ra sau này cô phải chú ý hơn đến trang phục ở nhà của mình. Tuy rằng Đường Nhiên cũng là con gái, nhưng như vậy cũng không tốt lắm. Con đã làm xong bữa sáng, Kỳ Du Thanh cười hỏi, cố gắng che giấu sự xấu hổ vừa rồi. Đường Nhiên gật đầu. Vội vàng đỡ cô ngồi. Cô Kỳ, thử xem, đừng đứng đó nữa, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Kỳ ngồi xuống, gắp miếng đầu tiên, nói thêm, ăn sáng xong cô dẫn con ra ngoài xem có cần gì không. Để mua đồ dùng, dù sao thì con cũng cần phải sống trong khuôn viên trường từ thứ hai đến thứ sáu, vì vậy vẫn phải chuẩn bị. Đường Nhiên vùi đầu ăn, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Nàng không dám nhìn thẳng vào mặt cô, trong đầu nàng hiện lên cảnh tượng vừa rồi, cả hai đều khá xấu hổ. Tác giả có lời muốn nói, Nhiên Nhiên, che mặt, cách chương.